Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505 phát sóng trực tiếp, Tâm Thành, Kinh Đô Thị đã cho ngươi chuẩn bị tốt địa phương, thậm chí ngay cả ngươi thân nhân bằng hữu chỗ ở đều đã chuẩn bị tốt. Nơi này nơi nơi đều là vũ khí hạt nhân. Liền tính là thế giới bá chủ Dương Đan Kiều cũng không dám tự tiện xông vào nơi này. Cho nên ngươi kế tiếp mấy năm liền đãi ở kinh đô thị ngầm căn cứ hảo. Chờ tới khi nào tu luyện tới rồi giang hà cảnh ngươi lại đi ra ngoài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, cũng không thể bởi vì nhất thời chi khí liền hủy chính mình cả đời ta ca. Ngươi liền nghe Tổng thống nói đi, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng đi kinh đô thị đợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, phát triển thực lực, chờ đến có được đủ thực lực trở ra, sẽ không có người cười nhạo ngươi. Hơn nữa hiện tại mất đi về sau chúng ta đều có thể đủ tìm trở về. Ca ca ngươi thiên phú tư chất như vậy cường, không dùng được mấy năm thời gian liền có thể đột phá giang hà cảnh, trở thành thế giới bá chủ. Tới rồi lúc ấy Dương Đan Kiều tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, tỷ phu. Ngươi liền nghe chúng ta một câu khuyên đi. Ta nhưng không nghĩ ngươi nhanh như vậy, G-A-M-E-O-V-E-R. Ta còn không có cùng tỷ tỷ cùng nơi gả cho ngươi đâu. Ngươi liền đáp ứng tỷ tỷ cùng ta một lần được không? Chúng ta không cần đãi ở Thiên Hải Thị, liền ở kinh đô thị trốn một đoạn thời gian, Giang Đồng. Ta cảm thấy Tổng thống nói rất đúng, chúng ta vẫn là trốn một trốn đi. Bên ngoài sự tình giao cho phía dưới người là đến nơi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc phát triển. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, hiện tại trầm mặc là vì về sau bùng nổ, ngay cả thần hạ liên minh tổng thống đều tự mình ra mặt, khuyên bảo Giang Tâm Thành rời đi Bồng Lai đảo, tạm thời tránh ở kinh đô thị ngầm trong căn cứ mặt, miễn cho bị Dương Đan Kiều tìm tới môn cấp giết chết, làm thần hạ liên minh thiếu một tôn kình thiên cự trụ. Đồng thời ở khắp nơi thế lực nỗ lực hạ, Giang Tâm Thành thân nhân, ái nhân, bằng hữu, phụ tá đắc lực cũng đều ở khuyên bảo Giang Tâm Thành, làm hắn chạy nhanh rời đi Bồng Lai đảo, tạm thời trốn một đoạn thời gian. Thậm chí thần hạ liên minh hô hào Giang Tâm Thành trốn đi dân chúng đã vượt qua 1 tỷ. Vô số truyền thông cùng tạp chí đưa tin nói sẽ không ghét bỏ Giang Tâm Thành, càng sẽ không cười nhạo hắn làm rùa đen rút đầu, hy vọng hắn có thể trốn đi, ẩn núp một đoạn thời gian, chờ đến về sau tùy thời bùng nổ. Toàn bộ thần hạ liên minh đều không xem trọng Giang Tâm Thành, toàn bộ thần hạ liên minh đều hy vọng Giang Tâm Thành có thể trốn đi một đoạn thời gian. Toàn bộ thần hạ liên minh đều ở quan tâm Giang Tâm Thành. Liền dưới tình huống như vậy, Giang Tâm Thành nghênh đón khiêu chiến Dương Đan Kiều, Đông Hải Châu, Thiên Hải Thị, Bồng Lai Đảo, Nhất Hào Lầu Các. Giang Tâm Thành, ngươi lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới đi Giang Tâm Thành, ta thế nhưng ở một ngày sau liền lén lút tới tìm ngươi. Làm ngươi liền cơ hội đào tẩu đều không có. Hôm nay ngươi là chắp cánh khó chạy thoát. Ngày này Giang Tâm Thành vừa mới luyện hảo một lò thanh bình đan, liền nghe được bên ngoài truyền đến Dương Đan Kiều đắc ý tiếng cười to. Cùng với tiếng cười, kinh người lực lượng dao động lấy Dương Đan Kiều vì trung tâm, hướng tới toàn bộ Nhất Hào Lầu Các lan tràn lại đây, làm vô số người hoảng sợ biến sắc, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới hải cảnh đại ban công đi đến. Dương Đan Kiều phải không? Ngươi liền như vậy vội vàng chịu chết sao? một bước mấy thước, mấy cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành liền tới rồi hải cảnh đại trên ban công. Nhìn đứng lặng ở Nhất Hào lầu các trên cửa lớn mới có hoa tộc người đặc thù Dương Đan Kiều. Trên mặt tràn đầy đạm mạc tươi cười. Chịu chết, Dương Đan Kiều sắc mặt biến đổi. Giang Tâm Thành, tới rồi giờ khắc này ngươi còn ở vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Kẻ hèn một cái hóa vũ cảnh nguyên sĩ, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, vì trừng phạt ngươi. Chờ lát nữa ta sẽ ở ngươi trước mặt sống sờ sờ mà hành hạ đến chết ngươi ba mẹ cùng muội muội. Làm ngươi biết miệng tiện đại giới, nói chuyện. Dương Đan Kiều dơ lên tay, bày một cái rất là xuất sắc pâu. Nhìn Giang Tâm Thành đắc ý nói. Giang Tâm Thành, kế tiếp chúng ta giao chiến sẽ bị chúng ta mạt vị đế quốc 36 đài vệ tinh toàn bộ hành. Trình quay chụp, bảo đảm mỗi một cái góc độ, mỗi một cái hình ảnh đều vô cùng rõ ràng. Đúng rồi, nói cho ngươi đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp Nga. Chúng ta mạt vị đế quốc đứng đầu hacker đã xâm lấn toàn thế giới đài truyền hình. Đến lúc đó chúng ta hai cái giao chiến thời điểm hết thảy quá trình đều sẽ bị quay chụp xuống. Dưới, ta phải làm toàn thế giới mặt đem ngươi cái này cái gọi là thần hạ liên minh đệ nhất cường. Giả ngày đầu tiên kêu đạp lên dưới chân, đoạt lại thuộc về ta vinh quang. Còn muốn đem ngươi thần nhân bằng hữu nghiền xương thành cho. Vì ta xa xa phòng đường ca báo thù rửa hận, cho nên kế tiếp ngươi phải chú ý. Bởi vì ngươi hết thảy hành vi đều ở vệ tinh quay chụp chung, cũng đều ở trên thế giới tầm mắt mọi người. Nghe được Dương Đan Kiều nói như vậy, Giang Tâm Thành không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới Dương Đan Kiều cùng mạt vị đế quốc chuẩn bị như vậy đầy đủ, tìm đường chết cũng liền đem, còn muốn như vậy đa dạng tìm đường chết, hơn nữa vẫn là làm cho toàn thế giới mọi người mặt tìm đường chết. Quả nhiên là thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống nha. Ở Dương Đan Kiều đột nhiên xuất hiện ở Bồng Lai đảo Nhất Hào lầu các đồng thời, toàn thế giới chín thành trở lên đài truyền hình quả nhiên đột ngột mà thay đổi kênh. Thay thế chính là phát sinh ở Bồng Lai đảo Nhất Hào lầu các sự tình. Thiên Hải Nghệ Thuật Đại học, toàn giáo liên hoan tiệc tối thượng, sân khấu thượng xinh đẹp các nữ hài đang ở vừa múa vừa hát. Sau lưng trên màn hình truyền phát tin tình cảnh giao hòa video, làm phía dưới sở hữu học sinh xem tâm thần đều say. Chính là liền ở ngay lúc này, xinh đẹp các nữ hài sau lưng màn hình đột nhiên biến đổi, không hề là các loại cùng vũ đạo phù hợp cảnh sắc, ngược lại biến thành một tòa xinh đẹp đảo nhỏ, còn có một cái có hoa tộc đặc thù, làm đôi mắt mũi to mễ người trong nước. Oa, là Dương Đan Kiều, thế giới đệ nhất cường giả Dương Đan Kiều, hắn như thế nào xuất hiện ở trên màn hình? Đây là chỗ nào? Ta đi. Dương Đan Kiều nơi địa phương là Bồng Lai đảo nha. Ta thiên, hắn như thế nào chạy đến Bồng Lai đảo thượng? Giang Điện Hạ không phải liền ở tại Bồng Lai đảo sao? Sự tình giống như có chút không thích hợp nha. Này đoạn khi về Dương Đan Kiều cùng Giang Tâm Thành chi gian sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, toàn bộ thế giới đều đã biết. Thân là đi ở thời thượng cùng tin tức tuyến đầu Thiên Hải Nghệ Thuật Đại học bọn học sinh, lại sao có thể không quen biết danh chấn thế giới Dương Đan Kiều cùng thần hạ liên minh đệ nhất cường giả Giang Tâm Thành. Thậm chí trong khoảng thời gian này phát sinh ở Thiên Hải thị thị uy du hành có mấy cái vẫn là Thiên Hải Nghệ Thuật Đại học bọn học sinh khởi xướng, mấy vạn sinh viên cùng nhau khuyên can Giang Tâm Thành trốn đến kinh đô thị. Cho nên bọn họ cực kỳ hiểu biết Giang Tâm Thành cùng Dương Đan Kiều. Giờ phút này vừa thấy đến trên màn hình hình ảnh, thực mau liền nhận ra tới Dương Đan Kiều nơi địa phương là Bồng Lai Đảo. Chỉ thấy màn hình bên trong, Dương Đan Kiều đối với màn ảnh lạnh lùng cười, dùng tay khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu thủ thế. Lúc này mới trường thân dựng lên, nhảy xuất hiện ở Bồng Lai Đảo Nhất Hào Lầu Các trên cửa lớn phương. Đối với toàn bộ Nhất Hào Lầu Các, Trường Thanh nói: Giang Tâm Thành, ngươi lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới đi Giang Tâm Thành, ta thế nhưng ở một ngày sau liền lén lút tới tìm ngươi, làm ngươi liền cơ hội đào tẩu đều không có. Hôm nay ngươi là chắp cánh khó chạy thoát. Hết chương.